Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Đếm tiền đến bong gân. Hơn 2 tỷ tích phân. 2/5 cầu đặt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cự thú quân đoàn vì sao không có kiến công? Lực lượng của nhân loại làm sao sẽ trở nên cường đại như thế? UN xác cao tầng không mò ra loài người thực lực, một mực phái ra cự thú tiến hành dò xét. Hôm nay đã thăm dò loài người đại khái thực lực, ngay tại bọn họ chuẩn bị đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt thì như thế nào cũng không nghĩ đến nhân loại bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cư nhiên đem cự thú toàn bộ đánh chết. Nếu như là chỉ là đê giai cự thú thì cũng thôi đi. UN xác có thể liên tục không ngừng chế tạo ra chiến tranh cự thú. Chết mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, tuyệt không đau lòng. Nhưng ngũ giai cự thú trở lên cự thú là chân chính lực lượng tinh nhuệ. Chỉ có số lượng cao đê giai cự thú bên trong mới có thể sản sinh ra một cái. Lục giai cự thú càng là hạch tâm, lúc trước vẫn không có tổn thương, để cho UN xác buông lòng cảnh giác. Không nghĩ đến một hơi chết 4 cái lục giai cự thú ha. Bọn họ triệt để thu hồi đối với nhân loại khinh thường tâm tư, chuẩn bị phát động tổng tiến công, là thời điểm làm cho nhân loại vì sự dốt nát của mình trả giá thật lớn. Nợ máu phải trả bằng máu. Người đây người không biết xấu hổ làm sao chạy đến trên địa bàn của ta đến. Kim loại đại sư vừa mới giải quyết xong rồi một nhóm lớn cự thú. Thắng lợi trở về, không nghĩ đến cư nhiên đụng phải người quen cũ. Fraternity thủ lĩnh, cực tốc người, tốc độ của hắn không ai bằng. Sớm đã đạt đến á quang nhanh cấp bậc, tốc độ thiên hạ vô lượng 16. Rất nhiều người liền bóng dáng của hắn đều không nhìn thấy. Chiến đấu đã kết thúc. Mặc dù hắn năng lực không là khó dây dưa nhất, chính là thụ nhất không khai người trông thấy. Đặc biệt là chạy trối chết bản mệnh, tuyệt đối để cho người không biết làm gì. Nghe nói có một nắm giữ thể chất siêu phàm người chiêu chọc cực tốc người. Hai người thực lực xê xích không nhiều, kết quả bị cực tốc người dùng quấy giày chiến thuật đùa chơi chết. Lúc bình thường hắn tìm một chỗ trốn ngủ, đánh một trận chạy, kéo dài không ngừng quấy giày. Một khi địch nhân buông lỏng, liền sẽ nghênh đón như bạo phong vũ đả kích. Chiến đấu một mực hao 7 ngày, nắm giữ thể chất siêu phàm người cuối cùng trong giấc mộng bị hắn xóa sạch đoạn cổ. Nói tóm lại, liền tính kim loại đại sư có được S cộng dị năng, cũng không định gặp cái gia hỏa này. Chúng ta đều là bạn cũ, thân là tận thế trong một thành viên, hẳn cùng nhau trông coi. Các người có được tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. Không lẽ giấu giếm, theo lý cộng hưởng, cùng cường đại, cực tốc người không có giấu giếm, chỉ ra ý đồ. Siêu phàm học viện người thực lực đề thăng quá nhanh, khiến người tâm động, rất thiếu có người có thể ngăn cản như vậy ấu hoặc. Điều này cũng quá vô sỉ, vừa mới giúp bọn họ bận rộn, đây liền cứ đến đây hái trái cây. Kim loại đại sư hiểu rõ sự tình Chu Dương đại lão bí mật không gạt được. Siêu phàm học viện quá nhiều người biết rõ, xem ra cực tốc người không có tìm phổ thông học viên hỏi thăm. Nếu không, không cần thiết tìm tới hắn, mà là trực tiếp tìm Chu Dương. Đương nhiên, đây là người quán họ tư duy. Chuyện cơ mật như vậy, phổ thông thành viên làm sao lại biết? Muốn hỏi cũng phải hỏi kim loại đại sư loại này cao tầng. Được nói, 100 khỏa ngũ giai cự thú tinh hạch ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi thành tâm thành ý muốn, ta đương nhiên phải lòng từ bi bán cho ngươi. Thật sao? Cực tốc người nhìn một chút kim loại đại sư, vẻ mặt hoài nghi, đáp án rất đơn giản. Quá tiện nghi rồi, tiện nghi đến đơn giản làm cho người ta không thể tin được. Như vậy bí mật cho dù bán 1000 khỏa ngũ giai cự thú tinh hạch cũng sẽ không chê đắt. Tuy rằng hắn không bỏ ra nổi một số tiền lớn như vậy, ngươi có mua hay không? Không mua ta liền bán cho heo công tước. Mua mua mua, ngươi đừng cầm hàng giả lừa ta. Nếu không ta để ngươi ngủ đều không yên ổn. 100 khỏa ngũ giai cự thú tinh hạch quá tiện nghi rồi. Tăng lên tới đế cấp đích phương pháp xử lý há có thể dùng tiền để cân nhắc. Liền tính táng ra bại sản cũng cần mua. Nhìn thấy cực tốc người thái độ quả quyết như thế, kim loại đại sư 10 phần hối hận. Sớm biết hẳn đem tin tức này bán cho heo công tước một phần, kiếm lại trên một số lớn. Không biết hiện tại tải có thể hay không quá trễ. Ngươi đi theo ta, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, để cho chúng ta đột phá bí mật. Đến lúc cực tốc người nhìn thấy Chu Dương bản nhân thì cả người làm mộng bức. Nói cho ta là cái người này giúp đỡ ngươi thu được S cộng dị năng. Hắn một bộ ngươi tại chọc hình dạng của ta, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Mời ngươi đối với đại lão tôn kính một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kim loại đại sư sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, liền vội vàng tại Chu Dương bên cạnh cười theo để cho. Đại lão, đây là 140 cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Ta muốn trao đổi một tháng S cộng hỏa diễm dị năng. Còn có còn lại 8 loại S cộng dị năng 3 ngày thể nghiệm bản. Kim loại đại sư cung kính mà đem vừa mới lấy được thu vào toàn bộ đưa đến Chu Dương trong tay. FML, hiệu suất này cũng quá cao đi. Quay đầu liền cho mình đưa đến như vậy nhiều cự thú tinh hạch. 140 cái ngũ giai cự thú tinh hạch tương đương với 140 triệu tích phân. Đổi thành thần thoại cấp bảo dương đều đổi được 12 cái. Thật là của mình phúc tinh. Liền nhanh như vậy cho mình kiếm lời một khoản tiền lớn như vậy. Chu Dương trên mặt cười như hoa nở. Mình cái quyết định này quả nhiên không có sai a. Nhất nhiều thời gian một tháng, lấy được S cộng dị năng liền sẽ biến mất. Đến lúc đó còn không phải muốn hao tốn tìm đến mình. Cực khổ đi nữa kiếm được tiền, cuối cùng vẫn muốn rơi vào miệng túi của mình. Như người mong muốn, đối với đưa tiền hào, Chu Dương thái độ luôn luôn rất tốt. Kim loại đại sư một lát sau nháy mắt mở rộng tầm mắt. Hắn giơ ngón tay lên. 9 ngón tay trên theo thứ tự xuất hiện cửu đại nguyên tố quang mang. Cực tốc người đối với kim loại đại sư năng lực lại quá là rõ ràng. Nắm giữ cấp độ S kim loại dị năng. Lần này không biết duyên cớ nào có được S cộng dị năng. Không phải là liên hợp lại trêu đùa mình đi. Nhưng kim loại đại sư đầu ngón tay 9 loại năng lượng nguyên tố không lừa được người. Rồi hiểu rõ ràng giá cả sau đó. Cực tốc người lựa chọn đổi phong hệ dị năng. Chạy nhanh mới là đạo lý cứng rắn. Thứ này lại có thể là thật. Bàn tay nắm chặt, to lớn thứ nguyên đao gió chém ra. Ở trong thiên địa cắt chém ra một khe hở không gian. Thấy cực tốc người trợn mắt hốc mồm. Loại cảm giác này quá mạnh mẽ. Đây chính là S cộng phong hệ dị năng sao? Chu Dương cuối cùng là nhân vật nào? Tại sao lại nắm giữ bậc này lực lượng đáng sợ? Cho tới giờ khắc này, cực tốc người rốt cuộc minh bạch kim loại đại sư tại sao lại đối với Chu Dương thái độ cung kính. Như vậy, đụng phải mạnh mẽ như vậy đại thần, đương nhiên phải hào hào cung cấp, vững vàng ôm lấy chân to. Nhưng mà, nghĩ đến mình lúc trước dương mắt đưa cho kim loại đại sư 100 khỏa ngũ giai cự thú tinh hạch. Cực tốc người trong tâm đang rỉ máu. Trao đổi một tháng phong hệ dị năng cơ hội liền dạng này uổng phí bỏ lỡ. Cực tốc người lòng giết người đều có. Đi, chúng ta cùng đi di chuyển gạch. Phi, đi kiếm tiền. Vì chúng ta càng ngày mai tốt đẹp mà chiến. Cảm nhận được trong cơ thể dũng động cường đại phong hệ năng lượng. Cực tốc người lần nữa nhặt lòng tin. Có được cường đại dị năng. Về sau lại nghĩ thu được ngũ giai cự thú tinh hạch không phải một kiện quá mức chuyện khó khăn. Đều là người tốt a. Chu Dương lại từ cái khác siêu phàm học viện trong tay đã nhận được một nhóm lớn cự thú tinh hạch. Thời khắc này tích phân đã đột phá 2 ước cửa ải lớn. tổng cộng có thể hợp thành 20 thần thoại cấp Bảo Dương. Đây tốc độ kiếm tiền, ngay cả Chu Dương cũng không nghĩ tới. Thậm chí càng so với chính mình khổ tâm nghiên cứu thần thoại cấp tích phân nước thuốc còn phải cho. Lực là thời điểm mở một làn sóng Bảo Dương rồi. Ngay tại Chu Dương mở ra thần thoại Bảo Dương đồng thời, U Đồng đã mang theo Hellfire câu lạc bộ người đi tới siêu phàm học viện. Nàng phải để cho người nam nhân này trở thành nàng đám dưới chi thần. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.